tiếp thiên vận, chương 280, Hạt Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, liền canh vừa đi ta bụng nóng hổi đến khó chịu dãy dụa lấy sờ một cái hồn úng, miệng đã đọc không ra chú ngữ. Tay chỉ có thể cùng như móng gà xoay thành mấy cái bánh quai trèo dạng hình dạng. Gọi ra tất cả quỷ tướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ thế nào không tới cứu ta. Chấm, Tích Quân lo lắng hỏng, lôi kéo Tống Huyền Nghi tới giúp ta, nàng cảm thấy Tống Huyền Nghi quỷ kế đa đoan, khẳng định có thể giúp đỡ ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có loại linh thể xuất khiếu cảm giác ra hiệu xuống Tống Huyền Nghi, nàng vội vàng giúp ta lấy ra một đống lá bùa, bày tại trước mặt ta. Run rẩy chỉ kia một chồng định hồn phù Tống Huyền Nghi rõ ràng, cũng sẽ không dùng nha, ta liền chỉ vào trên đài ấm nước ra hiệu giúp ta đốt phù liền nước đốt ta uống xong. Ta thực sự quá khát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân lấy ra mấy chương phù đưa tay điểm liền bỏ vào chén nước trong, phải cho ta phục. Kết quả một đạo thanh quang liền bắn về phía chén nước, nước tung tóe đầy đất đều là. Tích Quân tóc đều nổ, xùy răng muốn giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu quỷ, đừng làm rộn đằng, trong vòng một canh giờ không thể uống nước xong hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên canh ở bên ngoài phát ra thanh âm khàn khàn. Tích Quân méo miệng ủy khuất nhìn xem bên ngoài, tựa như là cho bên ngoài người dọa sợ. Tống Huyền Nghi cũng không biết như thế nào cho phải, người bên ngoài thế mà không đi, cái này khiến mấy cái quỷ tướng đều cảm giác đã mất đi chủ tâm cốt, thúc thủ vô sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta toàn thân khô nóng, trên trán mạo hiểm đại hãn, nóng đến đều sắp phải chết, thật hối hận không có lấy quyển sách kia liền rời đi, còn bỏ ra hơn 2 ức mua khối cứt chó cho lão đầu ép buộc ăn. Lần này không ăn, người ta lão đầu còn không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ trứng, liền lão đầu, lão tử nếu như xảy ra chuyện gì. Khục khục, ta cổ họng khô không có cách nào khác nói tiếp cuộn mình theo trong túi lấy ra âm dương lệnh tới. Người nếu là muốn chết liền vội vàng mượn đường âm phủ, ta cũng không nghĩ quản nhiều ngươi nhàn sự, 200 triệu ta Huyền Đan môn còn không có nhìn ở trong mắt. Liền canh lão nhân này khẩu khí rất lớn, ở bên ngoài trước kêu la. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nóng đến lăn lộn trên mặt đất, miệng trong muốn gọi kêu không được, hết lần này tới lần khác đầu bắt đầu thanh tỉnh, cái này dược hiệu ngay tại chuyển di từ đầu vây quanh thân thể. Trên người ta lỗ chân lông giống như nổ tung, đột nhiên bắt đầu toát ra bùn nhão đồng dạng đồ vật, lại hoàng vừa thối, mùi vị kia cũng là đủ say lòng người, chính ta kém chút không có hôn ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân vốn còn muốn tới gần ôm ta, nhưng hương vị quá mức sang người, liền quỷ đều né tránh một bên. Bùn nhão kết cấu thành một tầng màu vàng đen ra tại toàn thân khô nóng sau ngưng động, ta khẽ động rớt xuống mấy khối, chóc ra bộ vị hồng sán sán, thoạt nhìn là máu dáng vẻ, hết lần này tới lần khác ta không có gì cảm giác đau, người khác nhìn ta khẳng định giống như là rắn chóc ra, không người không quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta hoảng hốt cả kinh sắc mặt đại biến, nghe đồn liền có loại thuốc người ăn sẽ chóc ra rơi mỡ cuối cùng còn lúc thanh tỉnh cơ bắp cũng từng khối đến rơi xuống, cuối cùng cho lấy ra làm thành thịt người làm, sẽ không phải đây chính là a, hắc hắc. Liên canh ở bên ngoài âm hiểm cười lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão thất phu, người dám đem ta làm thành thịt khô, vợ ta cùng sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Thối hoa tử, chớ có nói hưu nói vượn, liên canh vừa ngưng cười liền tức giận đến mắng một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ ta có thể hơi hoạt động thời điểm, một canh giờ cũng kém không nhiều đến, Giang Hàn ngăn ở cửa cảnh giác bên ngoài hoàn cảnh y phục của ta đã không thể nhận thối hoắc ngưng kết đến cùng áo giáp giống như. Tống Huyền Nghi là cái hảo nữ quỷ, không sợ thối cũng không sợ bẩn, cho ta loay hoay trên người quần áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Nghi ta ra có phải là cũng bị mất, toàn thân đều là máu mênh mông. Ta sờ lấy ra trên người, cả người đều gầy đi trông thấy, mỡ đều cho trưng không có. Chủ nhân, không phải da mất là mỡ cùng trong thân thể tạp chất đều ép ra ngoài. Tống Huyền Nghi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Huyền Nghi không cần thiết gạt ta, tâm ta hạ an tâm một chút. Là được rồi, bên ngoài liên canh xông vào, kết quả cho Giang Hàn cản lại, hắn thật cũng không vội vã đi vào, ở bên ngoài gọi vào. Nước đưa tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái ngược lại là ứng, sau đó bên ngoài liền có đi đường thanh âm, mấy người khiêng nước lọc thùng đi vào. Lão nhân này chẳng lẽ không phải bán thuốc giả, Ta nhìn làn da phía dưới màu đỏ, nhất thời hiểu rõ ra, hẳn là vừa rồi khuếch trương lỗ thoát khí lúc tràn ra vết máu, cũng không phải là da mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uống nước, Liên Canh chỉ huy mấy cái đạo sĩ gánh nước đi vào, đưa tay nhìn xem kim sắc đại biểu, lộ ra nụ cười âm hiểm. Mấy cái kia đạo sĩ chỉ là nhìn ta quỳ tướng một chút, lại không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ, đem lục đại thùng nước bày ở trước mặt ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta toàn thân hư thoát, hốc mắt đều cảm giác lõm lún xuống dưới, liền hướng một thùng nước bò đi. Tống Huyền Nghi giơ tay lên, kia thùng nước liền tự mình bay tới, hướng trên người ta ngược lại, ta há hốc miệng ra, nước rót vào trong cổ họng uống một hồi khục một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nước vào bụng ta mồ hôi lần nữa xông ra, thoạt đầu vẫn là đậm đặc mồ hôi, chờ đổ mồ hôi đủ nhiều về sau liền trong suốt, xem ra thật rất hữu dụng. Ta toàn thân thối đến kịch liệt nhưng trình độ tiến vào thân thể về sau ta toàn thân cao thấp đều nhẹ nhàng, cảm giác chính mình có thể trống rỗng bay lên giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão đầu, không, Liên dược sư thuốc này là hàng thật, ta nhìn Liên Canh trong lòng sướng đến phát rồ rồi, cái này thoát thai hoán cốt cảm giác cùng trước kia rất khác nhau, thảo nào tôn trọng dương không đào mạng coi như xong, trốn còn nhanh hơn thỏ, xem ra đạo môn thật có như vậy điểm tuyệt chiêu. Tiếp tục uống, uống sạch 6 đại thùng, lần này uống không hết còn phải chết, Liên Canh căn bản không để ý ta nói cái gì, lại bắt đầu mệnh lệnh bên người đạo sĩ mớm nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ủng ục ục lại cùng rót thang bao từ đồng dạng cho rót lấy nước nhiều lần uống không hạ, mắt đều trắng dã, nhưng Liên Canh lão già này căn bản không để ý giống như. Một bên uống một bên nôn, bụng cuối cùng còn vô cùng đau đớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng cuối cùng dứt khoát ngồi xổm bên trong đi. Hôm nay xem như cả một đời quẫn bách nhất thời điểm, lại là 2 giờ trôi qua, 6 thùng nước không uống xong, liền uống 4 thùng, bất quá Liên Canh lão nhân này cũng cao hứng trở lại, không có lại chỉ huy mấy cái đạo sĩ tưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trách không được tức phụ thì không có ngăn cản ta, thì ra lão đầu không có ác ý, chỉ là muốn để cho mình dược hoàn có tác dụng mà thôi. Đa tạ Liên dược sư, ai tiểu tử quá không kiến thức, ngài cần phải nhiều đảm đương một chút. Ta lập tức đi tới muốn ôm hắn đùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Liên Canh câu nói sau cùng trực tiếp đem ta hóa đá tại chỗ. Chậc chậc, quá tốt rồi, lần này cuối cùng người ăn không chết. Mẹ trứng nha, lão nhân này coi ta là thành thí nghiệm thuốc sao? Trong lòng ta thầm mắng, nhưng thực sự không dám mắng lên tiếng, ta âm dương nhãn quét lão đầu một chút, thực lực này, thật không biết là lợi hại vẫn là không lợi hại, khí diễm thế mà cùng nở hoa giống như đẹp mắt, chỉ là Liên Canh lão già này thấy thế nào, làm sao không vừa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tu vi lập tức liền muốn đề cao, hiệu quả rất tốt. Đúng, người bây giờ có phải là cảm giác trong bụng đang có một đoàn năng lượng vụt vụt cho mình cất cao tu vi. Liên Canh tươi cười để cho người ta khó mà lấy lòng. Ta không dám ngỗ nghịch hắn, sợ lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, cái gì một đoàn năng lượng, ta là hoàn toàn không có cảm giác đến, chính là vội vàng vẫn là đi trước âm phủ làm huyết vân quan bí tịch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, Liên Canh nhìn ta biểu tình tựa hồ có chút không tin. Dẫn đầu đạo sĩ trực tiếp nhìn xem sư tổ trên mặt lộ ra lại là vô hiệu biểu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa điểm cảm giác đều không có. Ta tức giận nói, đúng là để thân thể tốt hơn nhiều, nhưng 240 triệu có chút không đáng. À, Liên Canh lần này là kinh ngạc, sau đó chán nản chà chà trong tay gậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn hắn sững sờ đang suy nghĩ cái gì, ta vội vàng mang theo quỷ tướng rời đi nơi này, mấy cái đạo sĩ nhìn Liên Canh đều không ngăn cản ta, cũng đồng dạng không dám lại giày vò xuống dưới, để cho ta rời đi. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện một chút thử một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Liên Canh vẫn chưa từ bỏ ý định gọi ta lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm tốt, ta đi tu luyện lại đến. Trong lòng ta thầm mắng, đến liền thật gặp quỷ. Đến chung cư khu, cạm bẫy không ai đụng vào, gian phòng cũng không có mở ra vết tích, ta mở đèn chạy vào đi tắm rửa một cái, sau đó cho sách cổ hạ sách chụp ảnh, lên truyền đến trong hộp thư, tiếp lấy thu thập xong hết thảy, không có tận lực đi tránh né camera, ta đi tới hội trường bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt cao ngất vách tường, ta có loại có thể nhảy qua đi cảm giác, bất quá ta thả người nhảy lên, cũng chỉ là so trước đó nhảy cao hơn một chút, cuối cùng thất vọng ta, chỉ có thể để Giang Hàn khiêng ta nhảy qua vách tường. Sau đó gọi Trần Thiện Vân mang ta đi trước đó thập phương đại hải đảo nhỏ tự phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mượn đường âm dương về sau ta xuất hiện ở âm phủ đào nhỏ. Không kịp chờ đợi lấy ra huyết vân quan hạ sách ta tâm tình kích động đến khó tự kiềm chế, ba bản sách cổ tất cả trên tay của ta. Chỉ cần cái này cuốn thứ ba đúng là hàng thật ta liền có thể lên tự tay chế tác làm tiểu huyết vân quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra điện thoại ta theo thượng sách bắt đầu nhìn lên, một đường thấy được hạ sách bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian, có thể sau khi xem xong, sắc mặt ta cũng trở nên rất khó coi. Kết hợp ba quyển sách ta phát hiện những vật này không phải cho không, những này đa mưu túc trí ra hòa, nếu quả thật muốn dựa theo sách cổ làm phép ta chính là đi làm bia đỡ đạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thao túng cùng mở ra huyết vân quan, liền cần ngũ âm đều đủ người ở bên trong làm ngòi nổ, nếu không liền cần hao tổn rất lớn tinh huyết cùng tuổi thọ. Ta thân phụ ngũ âm chi thể, nếu như từ ta đi khống quan tài kia liền có thể tiết kiệm bọn hắn rất lớn công phu, đây chính là mấy lão già muốn đem sách cổ biến tướng tặng cho ta nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà ngoại trước kia đại huyết vân quan, xác thực cùng Chu Thiện nói như vậy, chính là ba loại cổ lão đạo thống bí thuật kết hợp mà thành, mà trong đó tổ tổ trong trước kia quỷ quan cần chủ hồn vương yên, đồng dạng cũng là ngũ âm đều đủ, cái này nghiệm minh huyết vân quan chế tác thật là có người kết hợp đánh trúng bí thuật mà cải tiến ra. Mà bà ngoại chỗ lấy gùi bỏ ngọc hóa ra hạt châu là chính ta. Những người này là muốn chính ta đi lấp quan tài. Nếu như ta kiên trì cứu ra bà ngoại, vậy mình sẽ không trở thành huyết vân quan trong vương yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho người mưu hại thành ngũ âm chi thể, chẳng lẽ lúc trước chính là đánh lấy muốn ta đi cấp quan tài làm hạt châu. Trong lòng ta giật mình, liền cảm giác đến thân thế của mình tựa hồ muốn xông tới. Nhưng nghĩ lại, manh mối tựa hồ lại không đủ trực tiếp nhất định tại mẹ nơi đó, xem ra mẹ cũng là một cái trong đó khâu, sau khi trở về, liền nên đem hết thầy ta nói biết đến sự tình cho nàng nói rõ ràng, hy vọng đến lúc đó nàng không tại có chỗ giấu giếm, đưa nàng chỗ tao ngộ sự tình hoàn nguyên ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.